Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu nhất định là sợ cô ấy cự tuyệt tôi. Bởi vì như vậy thì một cơ hội cậu cũng không có. Tôi nói có đúng hay không? Cậu ngàn tính vạn tính, đoán tất cả chắc chắn, chính là tính không được lòng người. Bây giờ hối hận rồi sao? Từ Tông cũng không đợi hắn trả lời, giơ tay ném hoa tươi trên mặt bàn xuống, một cước đạp mấy cánh hoa nát bấy. Ly rượu đỏ cao cổ cũng tràn đầy ra, nhiễm đỏ cả khăn trải bàn màu sáng. Mạnh Kiệt Nhiên không nhúc nhích, nhìn hắn phá hủy tất cả. Mục Lương Hòa đã về sớm, cứ nghĩ là buổi tối cô mời khách ăn phải tới khuya thì mới trở về. Kết quả vào đến nhà, đã thấy cô vợ nhỏ mặc quần áo ở nhà thư thả ngồi xem tivi. Nhìn thấy anh đã lập tức vọt từ sofa đứng lên, ríu rít vẫy tay ngoắc ngoắc anh. Chỉ liếc mắt một cái, tim của anh liền mềm một nửa, cởi áo khoác đi tới mặc cho cô vợ nhỏ, dính cứng lấy. Tạ Thành Ninh hai chân vòng bên hông anh, bởi vì không có chị Ngô ở đây nên cô mới dám to gan như vậy. Thủ trưởng à, hôm nay trở về sớm, thủ trưởng phu nhân quyết định phải thưởng cho anh đấy. Thưởng cái gì? Đôi tay của Mục Lương Hòa nâng lấy mông cô, không để cho cô trở xuống. Vác nặng việt dã, khẩu vị nặng như vậy sao? Mục Lương Hòa ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng kích động đem người ôm ngang mang lên lầu, thổ lỗ đạp cửa rồi đặt cô xuống giường. Trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi, cúi xuống nền làm động tác hít đất. Sau đó anh cũng cởi phăng áo sơ mi, chỉ còn mặc áo ba lỗ, ở bên trong lộ ra bắp tay. Cánh tay trắng kiện phập phồng, cân xanh trên cánh tay tràn đầy sức lực, trông rất nam tính. Cô thích nằm ở trên giường nhìn anh tập chống đẩy hít đất, trên người sẽ tỏa ra một không khí nồng đậm hơi thở phái nam. Tổ trưởng nhà cô chính là một người tuấn kiệt. Không lên à? Mục Lương Hòa hai tay chống lên hỏi cô, chớp mắt nhìn cô ở trên giường bò dậy. Dép cũng không sỏ, mà trực tiếp dẫm lên sàn nhà, đặt mông ngồi ở trên người của anh. Mục Lương Hòa mặc dù trên thân có một người, nhưng tốc độ chống đẩy vẫn khề không giảm. Thành Ninh từ ngồi, cuối cùng biến thành nằm ở trên người anh, dán vào sau lưng anh cố ý quấy rối. Ở bên tai anh hả hơi, đưa tay gãi cổ. Mục Lương Hòa cuối cùng sợ nhột, cuối cùng hít vào một hơi, tay không chống nổi, cả người đều nằm bẹp xuống nền nhà. Thành Ninh bật cười ha hả, không hề lo lắng vì phía trước đã có Mục Lương Hòa làm đệm lót. Tôi Trương à, không làm nữa hả? Cô ngồi dậy lôi kéo anh, tay nhỏ trắng nõn luồn vào trong, dùng lời nói của Mục Lương Hòa, nói ra thì đang móc trứng chim trong tổ đấy. Tạ Thành Ninh, một ngày không đánh em thì em muốn nhảy lên đầu dỡ ngói hả? Phía dưới của Mục Lương Hòa cắn răng nghiến lợi, nghiêng người một cái đã khiến cô không phòng bị mà té xuống đất. Anh lập tức nhào tới đè cô ở phía dưới, hai tay chống ở bên vai cô, mặt dấn tới gần. Thành Ninh cho là anh muốn bắt đầu làm chuyện cấm trẻ nhỏ gì đó. Ai biết anh lại tiếp tục hít đất. Chỉ là mỗi lần ép xuống thì môi cũng in ở môi cô, còn cố ý phê qua phê lại, hoặc là dùng đầu lưỡi hạ xuống. Đây rõ ràng là đang trêu chọc cô mà. Thủ trưởng à, chúng ta chơi trò chơi khác có được không? Cảnh sát bắt trộm sao? Anh giả vờ cười đáp lại. Dĩ nhiên là không phải. Em sẽ đọc một dãy số. Mỗi lần anh đáp xuống, nếu đuôi số là lẻ, thì anh phải hôn em một cái, không được hôn sai. Cô vợ nhỏ nằm ở dưới mắt, sáng lấp lánh. Lúc nói ra quy tắc trò chơi, giống y như là một con mèo ăn vụng. Mục Lương Hòa ở khoảng cách gần chăm chú nhìn cô, trong lòng cười lên. Nói thế nào cũng là anh có lợi nha. Được rồi, em đọc đi. Khóe miệng của Thanh Ninh khẽ cong. 22. Mục Lương Hòa ép xuống đôi môi cách cô 1 cm thì chịu đựng, sau đó chống lên. Cô nằm ở phía dưới dương dương đắc ý, hướng ánh mắt nháy anh, rồi bộ dạng vô cùng hoan hỉ. 32. Lần này Mục Lương Hòa áp xuống đôi môi cách như cũ, 1 cm, hô hấp phả trên gương mặt cô, cái mặt nghiêm chỉnh từ từ nở ra một nụ cười. Thành Ninh, em cứ thử thêm một số chắn nữa xem. 59. Bị uy hiếp, Tạ Thành Ninh lập tức nghe lời đếm số lẻ. Mục Lương Hòa được nguyện ý đáp môi xuống, đầu lưỡi cường thế cạy ra môi lưỡi chui vào bên trong, bao bọc tới đầu lưỡi của cô chỉ muốn quấn lấy. Lại muốn đầu lưỡi chà sát liếm môi cô một lần nữa rồi mới thỏa mãn rời khỏi, chống thân thể lên. Một màn hôn nóng bỏng làm phiến môi cô lại càng thêm đỏ thẫm, như có nước nhỏ ra ở dưới ánh đèn long lanh bóng láng. Mục Lương Hòa đang còn muốn hôn thêm, hào hào mà giày xéo một phen, cố tình mấy lần đếm kế tiếp đều là sổ chẵn. Thân thể hơi buồn bực, ngay cả sắc mặt cũng không tốt theo. Nụ cười trên khóe môi từ từ biến mất, mỗi lần ép đôi môi xuống, lại ngửi ngửi cái mùi vị trên người của cô, không phải là mùi sữa tắm. Tổ trưởng, anh phạm quy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net